Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 1292, trật tự cắn trả. Thế nào, ngươi sợ rồi hả? Nếu như ngay cả điểm ấy dũng khí cũng không có, vậy ngươi tương lai còn thế nào ngươi tìm kiếm thân sinh phụ mẫu? Lại thế nào vì gia tộc báo thù? Kiếm gãy lãnh đạm nói. Tự mình cha mẹ, Tần Phong ánh mắt trì trệ, xưng hô thế này, hắn đã thật lâu đều chưa từng nghe qua rồi. Hắn khi còn bé, đã từng có nghĩ qua cái này chuyện, nhưng cũng tiếc, cho tới nay, hắn đều không có chút nào tin tức. Hắn thậm chí không biết rõ chính mình có cha là ai, cũng không biết rõ cha mẹ là nơi nào người. Hắn tựa hồ không thuộc về vô tận cương vực. Thậm chí không thuộc về xích kim thần giới. Hắn đối chính mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngươi có thể trưởng thành đến lão phu kỳ vọng cái chủng loại kia hoàn cảnh, lão phu có lẽ sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi tìm tới ngươi thân sinh phụ mẫu. Còn có gia tộc của ngươi, bọn họ đều rất mạnh mẽ, nhưng ngươi bây giờ còn chưa tư cách tiếp xúc bọn họ. Kiếm gãy nói. Tần Phong nghe vậy, trong lòng giống như là đốt lên rồi ánh lửa. Hắn gật gật đầu, tốt, kia ta liền liều một cái thử một chút. Tần Phong rất muốn tiếp tục sống. Hắn có chính mình nhà, có chính mình thê tử cùng nữ nhi. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngã vào nơi này. Nhớ kỹ dùng ngươi huyết mạch, đi nuốt rồi nó, chỉ cần nó bắt đầu đụng vào ngươi huyết mạch. Liền sẽ gặp nghiêm trọng nhất nhân quả cắn trả, mà ngươi có băng nguyên hoàng thuật, có thể trong nháy mắt kích phát ra huyết mạch chi lực, khiến cho cắn trả lực lượng gấp bội cũng không chỉ, lúc kia, chính là ngươi động thủ thời cơ. Kiếm gãy trầm giọng nói, Tần Phong gật gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía kia lớn màn sáng, u sâm hình ảnh bên trong. Có một đôi đỏ tươi con mắt thấu rồi đi ra. Kia đỏ tươi con mắt đến từ một cái già nua ma ảnh. Lão giả kia rung động, chấn động đến 18 tầng địa ngục tháp bên trong xiềng xích đều rầm rầm vang lên. Tần Phong ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi cá lớn mắc câu. Tiểu tử này nhục thân, không sai, rất thích hợp lão phu. Ma ảnh kia dò xét rồi Tần Phong nhục thân thật lâu, cũng không hề động thủ, tựa hồ là đang quan sát, nó còn không lúc phát ra tán thưởng, đối Tần Phong nhục thân rất hài lòng. Thân thể này hẳn nên là cửu đại thánh thể bên trong một loại nào đó thể chất. Bất quá này thể chất rất kỳ quái, không phải là dược thể, cũng không phải tiên thể, còn không phải ma thể. Cũng không phải đấu chiến thánh thể. Này thể chất, đến cùng là cửu đại thánh thể bên trong loại nào đâu. Ma ảnh đối với cửu đại thánh thể cũng coi là hết sức quen thuộc. Nhưng nó lại không nhận ra Tần Phong thể chất đến. Cái này cũng khó trách. Tần Phong thể chất phi thường hy hữu. Trước ba tầng thần giới tựa hồ cũng chỉ có Tần Phong một người. Ma ảnh tự nhiên là cho tới bây giờ đều không gặp qua. Mặc kệ ngươi là cái gì thể chất, hiện tại, ngươi cũng về lão tổ ta rồi. Ma ảnh cười quái dị, sau đó từng chút một đem tay khô héo đặt ở Tần Phong trên thân. Vận chuyển thần hồn, muốn chui vào Tần Phong thể nội, mà ngoại giới, những kia ác linh vương nhóm cũng đều dừng tay lại bên trong sự tình. Nhìn về phía 18 tầng địa ngục tháp. Bọn họ phảng phất có thể xuyên thấu qua kia 18 tầng địa ngục tháp. Nhìn thấy địa ngục tháp sâu nhất tầng ma ảnh chính tại đoạt xá hình ảnh. Chúng ta vương động tay rồi. Xem ra hết thảy thuận lợi. Có ác linh vương cười quái dị nói. Nếu như hỡi vua của chúng ta có thể hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ trước ba tầng thần giới đều đưa là chúng ta. Trước ba tầng thần giới. Đều sẽ trở thành chúng ta trại chăn nuôi, dùng để sinh sôi cùng đi săn. Có khác ác linh vương mong đợi nói. Bọn chúng đối với mình nhà vương lực lượng vô cùng tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng, có vương ở, trước ba tầng thần giới không có cái gì lực lượng có thể cùng ác linh nhóm đối kháng. Bởi vì này hậu thế cằn cỗi thiên địa, đã không có thể nữa đản sinh ra tổ cảnh sinh linh rồi. Bọn chúng không có thiên địch. Ong ong, linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến Tần Phong thể nội. Tần Phong vẻ mặt cũng theo lấy khẩn trương lên. Hắn ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi thời cơ đến. Cơ hội chỉ có một lần. Chớp mắt là qua, nếu như nắm chắc không được, Tần Phong hạ tràng chính là chết không táng thân địa phương. Rất nhanh, Minh Tổ liền xâm chiếm rồi Tần Phong nhục thân, vào ở Tần Phong thể xác. Tần Phong cảm giác được, chính mình nhục thân chính ở cùng thần hồn của mình từng chút một mất đi liên hệ. A, làm sao cảm giác thịt này xác còn có một chút không sạch sẽ. Minh Tổ phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tựa hồ là cảm thấy có chút không đúng lắm. Tần Phong trong lòng khẩn trương lên. Nhịp tim đều chậm rồi nửa nhịp. Khó nói bị Minh Tổ phát hiện rồi sao? Đừng lo lắng. Nó không có khả năng phát hiện ngươi huyết mạch bí mật. Kiếm gãy trầm giọng nói. Để Tần Phong không nên kinh hoàng. Tần Phong gật gật đầu. Kiềm chế bên dưới tâm tư của mình. Tiếp tục chờ đợi. Minh Tổ linh hồn ba động phóng thích, ở 18 tầng trong địa ngục quét ngang, 18 tầng địa ngục vô số ác linh đều đang run rẩy. Phảng phất thiên uy giáng lâm, Tần Phong vậy cảm giác được rồi một hồi tâm sợ, hắn kém chút liền không nhịn được muốn đi vận chuyển lực lượng đi đối kháng rồi. Nhưng vẫn là bị kiếm gãy cho chặn đường rồi xuống dưới. Xem ra thật là không có vấn đề gì rồi. Minh Tổ phóng xuất ra từng đợt ba động sau, liền lại tiêu ngừng lại, tựa hồ là đã xác định rồi Tần Phong thể nội không có vấn đề. Này giảo hoạt lão hồ ly, Tần Phong âm thầm chửi mắng, Minh Tổ loại này thông thiên triệt địa thực lực, thế mà còn như thế giảo hoạt, đang đùa tâm cơ, kém chút liền lừa gạt rồi Tần Phong, có thể trở thành cường giả tuyệt thế người. Không có một cái nào là ngu xuẩn, cho dù là đối mặt yếu hơn nữa nhỏ địch nhân, bọn chúng cũng sẽ không có mảy may chủ quan. Kiếm gãy nói, đừng nhìn Minh Tổ thực lực cường hãn, nhưng lại vô cùng khôn khéo, thậm chí so những kia tiểu tu sĩ đều muốn khôn khéo. Loại này từ tầng dưới chót bò dậy nhân vật, cần phải so với tu sĩ bình thường phải cẩn thận nhiều rồi. Cũng chính bởi vì phần này cẩn thận, mới làm cho Minh Tổ có thể có cơ hội trưởng thành trở thành như vậy tồn tại. Lần này lão hồ ly này hẳn là sẽ tin tưởng rồi. Muốn gậy ông đập lưng ông rồi. Tần Phong cười lấy gật gật đầu. Minh Tổ rất giảo hoạt, nhưng kiếm gãy lại cao hơn một bậc. Tuy nói kiếm gãy là không trọn vẹn trạng thái, nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm lại không có giảm bớt. Suy suy suy, làm Minh Tổ toàn thân toàn ý chìm vào đến Tần Phong nhục thân ở giữa thời điểm. Tần Phong nhục thân liền phát sinh rồi bài xích, huyết mạch ở nổ vang, phảng phất có chư thiên đại đạo đang vang vọng, rầm rầm rầm, Tần Phong toàn thân, mỗi một cây mao mạch mạch máu đều thông thấu vô cùng. Huyết mạch chi lực tản mát ra ánh sáng chói lọi, huyết mạch đồ đằng hiện lên. Tần Phong huyết mạch cắn trả, dẫn tới rồi thiên địa dị tượng, tầng thứ hai thần giới trời xanh đều đang run rẩy, hư không bên trong có rất nhiều dị tượng hiện lên, đáng chết, thân thể này thế mà lại tự chủ cắn trả. Minh Tổ giật mình, nói như vậy, liền xem như cửu đại thánh thể cấp bậc thể chất, cũng sẽ không chủ động sinh ra cắn trả chi lực, thật đáng sợ rồi, vương. Thi thể này có vấn đề gì không? Ác linh vương nhóm coi là đã xảy ra chuyện gì sao? Kết quả là liền đều lo lắng chạy đến. Hỏi thăm nói, Minh Tổ đáp lại nói. Không có việc gì, các ngươi đều rời đi nơi này. Đi lão tổ ta xa một chút. Minh Tổ không muốn để cho người ngoài biết rõ Tần Phong nhục thân sự tình. Nhục thân cắn trả mặc dù sẽ cho nó luyện hóa mang đến khốn khó. Nhưng tương tự, một khi luyện hóa thành công cũng là tốt chỗ vô biên. Có thể sinh ra cắn trả nhục thân, tất nhiên siêu phàm thoát tục, cũng chỉ có loại này nhục thân mới xứng với lão tổ ta. Minh Tổ kích động, lần nữa bắt đầu nếm thử vào ở Tần Phong thể xác. Những kia ác linh vương nhóm đều nhao nhao nhượng bộ ra đến. Sợ ảnh hưởng rồi Minh Tổ luyện hóa nhục thân. Suy suy suy, Minh Tổ thần hồn lần nữa chìm vào đến Tần Phong thể nội. Mà lần này lại mang đến rồi cắn trả. Bất quá càng là cắn trả, Minh Tổ cũng liền càng là cao hứng. Nó vận chuyển thần hồn của mình chi lực đi đối kháng cùng chấn áp phần này cắn trả. Mà này cắn trả lại càng thêm nghiêm trọng. Cứ như vậy, toàn bộ 18 tầng địa ngục tháp đều không bình yên. Ngoại giới thiên địa cũng ở run rẩy, dị tượng liên tục, vương đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao cắn nuốt cái nhục thân còn chậm rãi như vậy? Hẳn là xảy ra vấn đề gì? Có ác linh vương lo lắng, nhìn qua ngày kia không trung liên tiếp thoáng hiện dị tượng. Trong lòng bất an, vương là nhân vật nào? Cần muốn ngươi ta lo lắng. Đã nhưng vương để chúng ta không nên quấy rầy. Vậy khẳng định là có đạo lý riêng. Chúng ta không có tư cách hỏi đến vương hết thảy. Có khác ác linh vương răn dạy nói. Kết quả là mấy lớn ác linh vương nhóm cũng không dám tiếp qua hỏi rồi. Bọn chúng vậy sợ hãi. Thật quấy rầy rồi vương chuyện tốt. Vậy liền không may rồi. Kết quả là mấy cái này ác linh vương nhóm nhau nhau lui xa. Vô luận xuất hiện cái gì dị tượng, bọn chúng đều không tới gần. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Phong tâm cũng theo lấy treo lên. Hắn đang lo lắng, vạn nhất nhục thân cắn trả không đủ lăng lệ, nên làm cái gì? Suy suy suy, cắn trả càng thêm kịch liệt. Tần Phong nhục thân cắn trả không mạnh, tối đa cũng liền có thể uy hiếp được đạo cảnh tu sĩ mà thôi. Đạo cảnh tầng thứ 4 đều có thể ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Cho nên Minh Tổ phi thường nhẹ nhõm, liền đem Tần Phong nhục thân cắn trả cho chấn đè ép xuống. Nhưng nhục thân cắn trả cũng không phải là toàn bộ, sắc bén nhất cũng không phải là nhục thân tu vi cắn trả, mà là nhục thân tùy theo mà đến nhân quả cắn trả. Ầm ầm, chỉ nghe được một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ quanh quẩn. Một đạo màu sắc rực rỡ thiểm điện từ hư không bên trong lan tràn mà đến. Đánh rớt hướng Tần Phong nhục thân, còn có tản mát ra 7 màu màu trật tự xiềng xích từ hư không bên trong lan tràn đi ra. Đem Tần Phong nhục thân cho trói chặt lại. Đáng chết, thứ này lại có thể là trật tự xiềng xích. Còn có nhân quả cắn trả. Minh Tổ kinh rồi, mặt liền biến sắc. Này tiểu oa oa đến cùng là thân phận gì? Xâm phạm hắn nhục thân, thế mà lại dẫn tới nhân quả cắn trả. Minh Tổ trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Nhân quả cắn trả, trật tự xiềng xích, loại lực lượng này căn bản cũng không phải là tu sĩ có khả năng chống lại. Nói như vậy, tu sĩ cũng sẽ không trêu chọc đến loại lực lượng này. Trừ phi có người tìm đường chết, cố ý muốn nghịch thiên mà làm. Nói thí dụ như nghịch loạn thời không, thậm chí là xuyên thẳng qua thời không, có thể sẽ dẫn tới dòng sông thời gian cắn trả. Nếu như là một chút vượt qua thiên đạo tiếp nhận phạm vi sự tình, cũng sẽ nhận nhân quả cắn trả. Nhưng loại này xác suất quá nhỏ rồi, mà lại cường giả tuyệt thế đều sẽ tận lực tránh cho loại chuyện này phát sinh. Nhưng Minh Tổ tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình xâm phạm Tần Phong nhục thân, huyết mạch thế mà lại dẫn tới nhân quả cùng trật tự trừng phạt. Đáng chết, cho lão tổ ta cút ngay. Minh Tổ gào thét, vận chuyển lớn pháp lực, muốn nghịch chuyển càn khôn, tránh thoát nhân quả cùng trật tự trói buộc. Hắn biết rõ, loại lực lượng này mạnh mẽ, một khi bị khốn trụ, đến lúc đó liền xem như hắn khôi phục toàn thịnh thời kỳ đều muốn gặp nạn. Dầm dầm, nhưng mà Minh Tổ càng dãy giụa, dẫn tới cắn trả cũng liền càng lộ nghiêm trọng. Từng đầu trật tự xiêng xích từ hư không bên trong lan tràn đi ra, đem Tần Phong tứ chi đều cho trói lại. Này cũng không chỉ là trói lại Tần Phong tứ chi, mà là đem Tần Phong kể cả thể xác bên trong minh tổ đều cho trói buộc chung một chỗ. Thời cơ đến rồi, kiếm gãy bỗng nhiên nói. Tần Phong mắt sáng lên, trong tay đột nhiên kết ấn, băng nguyên hoàng thuật bị hắn thi triển ra. Rầm rầm rầm, kiếm gãy trên thân kiếm, tinh thần thánh văn chớp hiện, từng sợi thần bí ánh sáng chói lọi hiện lên. Tần Phong nhục thân chỗ sâu nhất, huyết mạch chi lực lan lộn, cuồn cuộn không ngừng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN